Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, quay về chốn cũ. Thượng, kỳ thật tại đá với con sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Maga thả Best 3 ngày nghỉ, để hắn nghỉ ngơi một chút điều chỉnh tâm tính. Nhưng Best cự tuyệt, hắn cho là mình tâm tính rất bình thản. Bất quá xế chiều hôm nay huấn luyện, Best trước giờ kết thúc, mặc quần áo tử tế lái xe rời đi Gelsenkirchen. Best, chúng ta đã xuất phát đi sân bóng rồi, muốn hay không lúc trước gặp một lần? Best trả lời đơn giản rõ ràng. Tuyệt không, đến nước Đức, ngươi thế mà không tiếp đãi. Busquets tức giận quát lớn, ngươi mỗi lần tới Barcelona, chúng ta đều... Liền nói năm ngoái mùa hè, liền đi quán ăn đêm tiền đều là ta móc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bess vẫn như cũ tích chữ như vàng. Điện thoại đầu kia Pique bu lại. Cẩu thí, sau khi cuộc tranh tài kết thúc chúng ta lập tức liền muốn về khách sạn. Sân khách tranh tài Patrick quản vô cùng nghiêm. Sáng mai liền muốn về Barcelona. Cái kia đã không thấy tăm hơi. Bess không nhịn được nói, mặc dù ta đã rời đi Wolfsburg, nhưng chúng ta vẫn như cũ là địch nhân. Ngươi còn muốn lấy ta mời các ngươi ra ngoài nhấm nháp nước Đức nữ lang tóc vàng. Ui ui ui, Busquets đẩy ra Pique đầu. Đã treo, tiểu tử này, còn thiệt thòi chúng ta tại Twitter ưỡn lên hắn. Lúc này xe buýt đã dừng lại, Barca cầu thủ lần lượt xuống xe. Sân bóng bên ngoài hai bên lối đi đều là theo đội xuất chinh Barca fan hâm mộ. Từ Guardiola, Villanova, Puyol đến vừa gia nhập Liên minh Ibra, mỗi cái cầu thủ xuống xe đều chiếm được rồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đi vào bên trong rồi một đoạn, bị ngăn ở cạnh ngoài các phóng viên đuổi theo Barca cầu thủ. Trong tay microphone tận lực hướng phía trước duỗi. Wolfsburg là chi xuất sắc đội bóng, bọn họ tại vòng bảng thi đấu biểu hiện phi thường bổng. Nhưng chúng ta có lòng tin tiến vào vòng tiếp theo. Puyol trả lời mang theo nồng đậm chính thức phát biểu sắc thái. So sánh mà nói, các phóng viên càng ưa thích miệng rộng Pique, nên biết rõ tại vòng 1-16 bên trong, trận đấu này là công nhận thực lực nhất cách xa. Best rời đi đối Wolfsburg ảnh hưởng phi thường lớn. Đây là không hề nghi ngờ. Pique mới mở miệng liền đem Best kéo đi ra. Thời gian ngắn bên trong Wolfsburg tìm không thấy người thay thế Best. Mặc dù Misimovic vậy rất xuất sắc, nhưng bọn hắn là không đồng loại hình giữa trận. Đúng là như thế, Rob dùng Misimovic để thay thế Best, nhưng hiệu quả rất bình thường. Đợt người da đen một rời xa cấm khu, uy hiếp lớn biên độ hạ xuống. Xuống nửa trận đấu mùa giải đến trước mắt, Wolfsburg chỉ lấy được 6 điểm. Trên một vòng thi đấu vòng tròn 1-4 không chút huyền niệm bại bởi đối thủ cũ Bayern Munich. Ta khuyên Best đừng tới nhìn trận đấu này. Nhưng hắn kiên trì, Pique nhún nhún vai, hy vọng hắn không nên hối hận. Sau một tiếng, song phương cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm. Đại chúng thi đấu sân thể dục trên khán đài bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Trên màn hình lớn chưa từng xuất hiện song phương cầu thủ, mà là cho Wolfsburg dự bị chỗ sau một cái người xem đặc tả. Đó là làm tròn lời hứa lái xe đi vào Wolfsburg xem bóng Best. Hắn đứng dậy hướng về sân nhà fan hâm mộ không ngừng ngoắc. Cười lấy cùng hàng trước Rob vỗ tay, chí ít lần thứ nhất trở lại đại chúng sân bóng, cũng không phải là mà chống đỡ tay thân phận. Pique tên này còn cố ý đi tới lên tiếng chào, trong lời nói mang theo trêu chọc. Best sụ mặt không có phản ứng tên này, nếu như Barcelona cầu thủ đều cùng Pique đồng dạng khinh địch, có lẽ Wolfsburg còn có cơ hội, đương nhiên, chỉ là trận đấu này. Cái này 2 năm tại Nou Camp Barcelona cơ hồ là không thể chiến thắng. Tranh tài ngay từ đầu liền tiến vào Barcelona tiết tấu. Không ngừng nghỉ truyền bóng vị trí chạy để Wolfsburg cầu thủ cơ hồ không đụng tới bóng. đội chủ nhà có hạn mấy lần phản kích bên trong. Tại B2B giữa trận, vị trí bên trên đá ra cao cấp Zener cũng bị hạn chế lại rồi. Nhìn ra được Guardiola cũng không có khinh địch. Hắn đem Iniesta vị trí tiền đề thay thế rồi Henry đi đá tiền đạo cánh trái. Mà để Yaya Toure xuất hiện tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Cái này người bờ biển Nga vô luận phương diện nào đều có thể vững vàng ngăn chặn Zener một đầu. Nhưng mở tỷ số vẫn là Wolfsburg. Thứ 3 5 phút đồng hồ, Mihimovic phát ra phạt góc. Ba dài trước điểm một cỏ, sau điểm Dzeko lực áp Pique đánh đầu tiếp sức phá cửa. Best từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, cao giọng hò hét, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào chế giễu. Pique ra hỏa này sau trận đấu khẳng định sẽ bị Guardiola hung ác phê một trận. Sau đó Barcelona phản công phi thường hung mãnh, Messi không chút kiêng kỵ không ngừng dẫn bóng từ phải đường bên trong cắt. Wolfsburg ngoại trừ Dzeko bên ngoài, tất cả cầu thủ đều bị áp xúc tại 30m khu vực bên trong. Nghiêm phòng tử thủ, đối mặt cái này loại thùng sát trận, Barcelona cũng không e ngại, nhưng sự tiến công của bọn họ cũng không có đưa đến dự đoán hiệu quả. Best tại chỗ ngồi trên cười trộm, hắn quay đầu ngắm lấy bên sân nhíu chặt lông mày Guardiola. Vấn đề nằm ở đâu tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ. Nhưng vấn đề là Guardiola còn không có quyết định. Năm ngoái mùa hè đã nói, không nghĩ tới Pep đến bây giờ đều không động thủ. Cũng khó trách a, dù sao cũng là dùng Eto thêm 4.600 vạn euro đổi lấy. Barcelona ở giữa sân, hai cánh tổ chức phi thường trôi chảy, truyền cắt phối hợp như thủy ngân chảy. Nhưng mỗi lần đem bóng chuyển vận đến mấu chốt khu vực sẽ xuất hiện tạm ngừng. Vấn đề xuất hiện ở Ibrahimovic trên người. Cái này tự kiềm chế kỹ thuật xuất sắc. Năng lực cá nhân không thể so với Messi kém to con, kiểu gì cũng sẽ đem bóng lưu tại dưới chân. Kiểu gì cũng sẽ trước tiên đi tìm sút gôn cơ hội. Mặc dù Messi bên trong cắt lừa bóng cử thế vô song, nhưng cũng là cần muốn không gian. Nếu như là Eto, Henry thậm chí là Bowen, bọn họ đều sẽ dùng chạy hoặc là dùng thân thể làm tường đến phối hợp. Mà Ibrahimovic lại sẽ không. Hắn sẽ kéo đi ra nhận bóng mà không phải đi vị trí chạy. Best không quá xem trọng trận đấu này Barcelona, đặc biệt là nửa chàng sau 72 phút đồng hồ. Công lâu không dưới sau, Guardiola đã chuẩn bị thay đổi Henry rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Xavi phạt ra phạt góc, Ibrahimovic trung lộ đánh đầu công cửa bị Benaglio nhào ra. Nhưng người Thụy Điển mang theo thể mất đi cân bằng, tình huống dưới chân trái quét ngang đem so với phân cân bằng tỷ số. Chung quanh Wolfsburg fan hâm mộ đều lâm vào trầm mặc, nhưng Best nhịn không được phốc bật cười. Hắn nhìn lấy bên sân chính lôi kéo Henry bàn giao tranh tài chi tiết Guardiola vậy rơi vào trầm mặc. Sau 3 phút, Guardiola dùng Henry thay đổi rồi Yaya Toure, Iniesta trở lại giữa trận. Best suy đoán nguyên vốn phải là thay đổi Ibrahimovic, nhưng người ta hết lần này tới lần khác vào bóng rồi. Tranh tài tại 10 phút cuối cùng tiến vào cao trào. Messi cùng Alves phối hợp sau bên trong cát, liên tục lắc mở rồi Josue, Zener, sau đó đưa ra nghiêng nhét. Henry tại lớn cấm khu bên trái trực tiếp chân phải cứa lòng xa góc phá cửa. Barcelona 2-1 nghịch chuyển điểm số, nhưng thứ 89 phút đồng hồ, Wolfsburg phát động phản kích, Josue sau trận đưa ra tinh chuẩn truyền xa. Dzeko lại một lần lực áp Pique đánh đầu đưa đỏ. Rafael đột phá không có kết quả sau miễn cưỡng truyền trong. Từ bản phương cấm khu một đường phi nước đại Zener tại một cái khác cấm khu bên trong tìm tới cơ hội đoạt tại Obaido trước đó xúc bắn phá thủ môn điểm số cân bằng tỷ số. Hưng phấn Zener một đường vọt tới dự bị chỗ trên. Đưa tay cùng hàng sau Best chăm chú đem nắm. 2-2, đây là một hợp lý điểm số. Mặc dù Barcelona thi đấu tỷ lệ vượt qua 8 thành, nhưng Wolfsburg cũng sẽ không quá mất mặt. Best ở trong lòng tính toán chờ một lúc muốn hay không nhìn một chút Piqué. Tên này trận đấu này rất mất mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.